Phong Thần Châu, chương 2522, ai có thể đánh một trận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không coi thư viện Thái Hư ở trong mắt rồi. Lúc này Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống, Giang Bạch nhìn về phía Tần Ninh, không hiểu nói. Tần Hải từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, nói nhảm, đây là nhị ca ta lợi hại như vậy, nhị ca ta có thể kém sao? Giang Bạch cạn lời, khai mạch. Lẽ nào là cửu nguyên thiên mạch? Giang Bạch dò hỏi. Thì ra là như vậy. Giang Bạch gật đầu một cái. Lúc này, hai người nói chuyện, Lý Nhàn Ngư ở một bên lại bối rối. Hai người đang nói cái gì thế? Cái gì mà cửu nguyên thiên mạch? Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói. Sư tôn, rốt cuộc cửu nguyên thiên mạch là cái gì? Tần Ninh cười nói. Một loạt kinh mạch tạo nên từ trời cao, võ giả sửa thân xác, sửa khí huyết, sửa kinh mạch, chính là một số võ giả. Kinh mạch trời sinh chính là khác biệt mạnh mẽ với người thường. Cửu nguyên thiên mạch chính là một người có kinh mạch mạnh mẽ như vậy. Trong cửu mạch trời sinh, ngưng tụ thần lực, trên con đường tiến tu võ đạo, loạt thần lực này sẽ dần dần bị thiên mạch hấp thu. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh, gân mạch càng ngày càng bền bỉ. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói. Nói cách khác, Tần Hải đại ca vừa sinh ra thì trong 9 đường kinh mạch bao hàm sức mạnh cực lớn, bây giờ đang giải phóng ra một phần mà thôi. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Hải trong sân, vô cùng kinh ngạc, người cửu nguyên thiên mạch, còn có kiểu người cửu nguyên thiên mạch này, quả nhiên là lợi hại. Lúc này, Tần Hải đứng trong võ trường, nhìn bốn phía, ai có thể đánh một trận. Lúc này, ánh mắt mọi người đều lóe lên, lần này thú vị rồi. Lôi Phương Ngọc cảnh giới sinh tử nhị kiếp bị bại dưới tay Hải Khâm đột nhiên xông ra này. Lần này chỉ sợ võ giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp và cảnh giới sinh tử nhị kiếp không ai dám lên. Vậy cũng chỉ có cảnh giới sinh tử tam kiếp. Ở đây có nhiều thiên kiêu, nhưng đạt đến cảnh giới sinh tử tam kiếp, quả thật không có mấy người. Bách Lý Xưởng của thế gia Bách Lý, chỉ là vị phong kiếm tử này hình như có cảm tình cực tốt với Huyền Nguyệt Hoa, một trong tứ kiếm tử. Hôm nay sẽ không nhúng chân vào đâu. Thế gia Bách Lý còn có một Bách Lý Khánh, thiên phú giỏi, còn kinh khủng hơn so với Bách Lý Xưởng. Nhưng nghe nói Bách Lý Khánh đột phá cảnh giới bị thương, lần này có thể sẽ không tham gia. Cách chương.